núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 191, Đế hồn thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Tần Doanh rất kích động, nhận lấy quyển sách nhỏ. Cung kính đáp, đa tạ, sư tôn, tốt rồi, Sở Huyền khẽ gật đầu. Tiếp tục nói, đã là đệ tử của ta, thì nên biết một chuyện. Cử vực ở thế giới này chỉ là một góc của chư thiên vạn giới. Kể cả nhân vương bắc vực lại là thứ gì? Cho dù là vương của cửu vực cũng không tính là gì. Ngươi chỉ nên nhớ một điều, chăm chỉ tu luyện, sớm ngày bước vào chư thiên vạn giới, nhân vương bắc vực cũng tốt, vương của cửu vực cũng được, bất quá chỉ là những thứ vụn vặt trên con đường tu luyện. Chỉ có bước vào chư thiên vạn giới mới xem như chính thức bước vào con đường cường giả. Tần Doanh kinh ngạc, chư thiên vạn giới, cố gắng tu luyện, không thể buông thả. Nếu như ngày sau có thể tiến vào chư thiên vạn giới, vi sư sẽ phá lệ thu ngươi làm đệ tử chính thức. Giọng nói uy nghiêm của Sở Huyền truyền lại, dần dần đi xa, lỗ hổng cũng biến mất. Vùng hư không trước mặt cũng đã khôi phục về bình thường. Hiện tại trong lòng Tần Doanh rất khiếp sợ. Cửu vực chỉ là một góc của chư thiên vạn giới. Hắn có cảm giác tựa hồ đã phát hiện một bí mật động trời. Chẳng lẽ nói những cường giả thần cảnh đã mất tích kia đều đã rời khỏi thế giới này, tiến vào chư thiên vạn giới? Làm sao để tiến vào chư thiên vạn giới? Là hoang cổ vực sao? Nơi mà Tần Doanh nghĩ đầu tiên chính là hoang cổ vực. Dù sao thì trong toàn bộ cửu vực, hoang cổ vực là nơi thần bí nhất, rất rộng lớn, ẩn chứa vô số bí mật, thiên cảnh cũng không thể tìm kiếm được gì. Luôn có rất nhiều tin đồn, thần cảnh đều núp trong hoang cổ vực. Hiện tại, hắn đã biết, thần cảnh núp ở hoang cổ vực là muốn tìm kiếm phương pháp tiến vào chư thiên vạn giới. Tần Doanh rất kích động, Tần Doanh ta nhất định phải tiến vào chư thiên vạn giới, trở thành đệ tử chính thức của sư tôn. Chẳng những Tần Doanh ta muốn ngồi vào vị trí nhân vương bắc vực, ta còn muốn làm nhân vương đệ nhất cửu châu. Chỉ có như thế mới có tư cách trở thành đệ tử chính thức của sư tôn. Giờ khắc này, nhiệt huyết của Tần Doanh sôi trào, hùng tâm muốn thống nhất Nam Châu trước kia đã trở lại. Sau một lúc, hắn mới bình tĩnh lại, lại nhìn về phía sách nhỏ trong tay, hy vọng là công pháp rác rưởi trong miệng sư tôn có thể phù hợp với yêu cầu của mình. Hiện tại hắn có chút hối hận, có lẽ lúc nãy nên xin sư tôn công pháp mạnh hơn. Sư tôn cường đại như vậy, tùy tiện ném ra một bộ công pháp cũng mạnh hơn công pháp Lạc Gia mấy lần. Đúng là tính sai. Vừa mở quyển sách ra, những chữ viết bên trong liền sáng lên, giống như được sống lại, không ngừng chui vào trong đầu của hắn. Trong đầu đã xuất hiện nội dung công pháp, hơn nữa lập tức tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Không biết đã qua bao lâu, Tần Doanh tỉnh lại từ trạng thái lĩnh ngộ. Hắn đã hiểu rõ Long Chiến Bá Thể, nhìn về quyển sách nhỏ, lại rung động thêm lần nữa. Sư tôn quá mạnh mẽ, trực tiếp giúp mình tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Cất kỹ sách nhỏ, Tần Doanh bắt đầu kích động. Long Chiến Bá Thể, so với dự đoán của hắn còn mạnh hơn nhiều. Một khi tu luyện có thành tựu, uy lực so với bá thể kiếp trước của hắn còn lớn hơn. Long Chiến Bá Thể, lúc tu luyện tới cảnh giới đại thành, ngay cả thần binh cũng không thể tổn thương. Hơn nữa, lúc thi triển Long Chiến Bá Thể, chẳng những có uy thế bá khí, còn có thêm một cỗ long uy rất hung ác, vô cùng bá đạo. Lúc này Tần Doanh mới bắt đầu tu luyện Long Chiến Bá Thể. Về phần bộ thân thể nữ tử mịn màng trắng nón này, có thể tu luyện thành nữ cơ bắp hay không, hắn cũng chả thèm quan tâm, chỉ cần trở nên mạnh mẽ là được rồi. Cơ bắp đầy người thì thế nào? đứng ở trên vách núi. Tần Doanh cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy được bộ ngực đầy đặn của mình, còn không thể nhìn thấy mũi chân. Trong lòng chỉ biết khóc thầm, tại sao lại chuyển thế thành nữ nhân chứ? Quá bất hạnh, sai lầm. Đột nhiên Tần Doanh thở dài một hơi, vừa rồi mình đã quên thỉnh giáo sư Tôn, xem có phương pháp nào chuyển đổi thân thể nữ nhân thành nam nhân hay không, nhất định phải an toàn và không bị thiên đạo bài xích, quay về làm mãnh nam như trước. Tần Doanh hơi chán nản, mình chỉ nhớ đại thuật luyện thể, tại sao lại không nghĩ tới phương pháp hoán chuyển thành nam nhân chứ? Thật bất cẩn, lần sau nếu gặp lại sư Tôn, nhất định phải hỏi sư Tôn một phen. Sở Huyền duỗi lưng một cái, vừa nhận Tần Doanh làm đệ tử, truyền cho hắn Long Chiến Bá Thể, lại mở rộng tầm mắt của hắn, tâm tình cả người rất sung sướng. Nhân vương phải là đệ tử dưới trướng của mình, ai cũng đừng hòng tranh đoạt, phải nhanh chóng đề thăng tu vi lên mới có thể khống chế được toàn cục. Tô Tiên Nhi đã sắp đột phá đế cảnh, kế tiếp chính là Đinh Việt, sau đó là Vương Lạc, mà đối với Sở Bình Phàm, Sở Huyền cũng rất mong chờ. Lại nhìn thoáng qua Sở Vân, thấy nàng vẫn đang tại tu luyện tổ địa Sở gia, hắn liền để nàng tiến vào tiểu thế giới, rất nhanh sẽ đạt tới chân cảnh. Sở gia cũng nên có một vị đế cảnh tọa trấn. Sở Bình Phàm vẫn ôm ấp đao gỗ, vẫn ở giai đoạn dưỡng đao, ngẫu nhiên sẽ cầm đao vung múa loạn xà ngầu, đó là đao pháp trong Thiên Cực Đao Kinh. Đột nhiên Thông Tấn Phù truyền đến một tin tức, là do Bảo Hồng Diễm truyền đến, Bạch Thắng Sơn đã bộc phát đại chiến, rất nhiều cường giả đã ngã xuống, có đế hồn thời thượng cổ thức tỉnh. Cách chương